not a Wonder Woman, just a normal woman. Em luôn tự chủ cuộc đời chính mình. Mấy việc công chẳng lo gì, mấy việc tư chẳng xa chi. Because I know how to do it. Cho con chơi đùa tự do, hey. Em không có gì phải lo, hey. Những vết bắn sức em còn lớn hơn. Chăm lo gia đình vệ sinh, hey. Cho anh luôn luôn là cái gì tình. Và luôn yêu em như ngày đầu tiên. Chẳng cần bài đọc xấu tay, việc gì cũng giải quyết ngay. Chỉ cần đưa niềm tin, đam mê yêu thương vun đắp mỗi ngày. Chẳng cần bài đọc xấu tay, việc gì cũng làm rất hay. Vì chẳng có gì khó khi mà trong tim đủ lý do này, do này. Mẹ ơi, vợ ơi, sếp ơi, mẹ ơi, vợ ơi, sếp ơi. Ai ơi, ai đang ở đây nè, đây nè. Mẹ ơi, vợ ơi, sếp ơi, mẹ ơi, vợ ơi, sếp ơi. Ai ơi, ai, I'll be right there, right there. Rồi việc nước, làm việc nhà. Tay thì laptop, tay thì quét nhà. Một chị ơi, hai sếp à. Xong hết nhà. Không có việc gì khó, chỉ cần có một tí xíu cố gắng, cậu chịu khó. Thêm vào đó một chút thông minh nó. Không phải là em chưa có việc tự tin, luôn mà mang cười thật xinh. Chẳng có gian khó nào làm khó em. Có phút có hoạt cùng cheers. Công thức văn minh, you're up so clear. It's me a boss but not bossy. Chẳng cần bài đọc sau đây, việc gì không giải quyết ngay. Chỉ cần đủ niềm tin, đam mê yêu thương vun đắp mỗi ngày. Chẳng cần bài đọc sau đây, việc gì cũng làm rất hay. Vì chẳng có gì khó khi mà trong tim đủ lý do này, do này. Mẹ ơi, vợ ơi, sếp ơi, mẹ ơi, vợ ơi, sếp ơi. Ai ơi, ai đang ở đây nè, đây nè. Mẹ ơi, vợ ơi, sếp ơi, mẹ ơi, vợ ơi, sếp ơi. Ai ơi, ai, I'll be right there, right there. Có những lúc em thấy mỏi mệt, chỉ cần có nụ hôn của anh. Còn sống vui khỏe mỗi ngày. And everything is going on.